Luân hồi đan đế, chương 549, cự tuyệt, kịch biến. Góc truyện audio.com. Bất hủ phủ, chính là bất hủ thành phủ thành chủ. Theo lưng gù ông già vừa mở miệng, bốn phía cây khác thế lực người. Hồ hấp cũng hơi chậm lại. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ nghe lưng gù ông già tiếp tục nói. Người như gia nhập bất hủ phủ. Thành chủ đại nhân đem đại sư thu học trò, nhận ngươi làm sư đệ của hắn, để cho ngươi đảm nhiệm bất hủ phủ tam phủ chủ. Còn như ngươi nói đại hoang học viện vậy không là vấn đề. Ở gia nhập bất hủ phủ sau đó, ngươi vẫn có thể làm đại hoang học viện đệ tử, liền giống như thành chủ. Hắn một thân phận khác là đại chu trấn nam vương, nhưng cái này không trở ngại hắn làm bất hủ thành thành chủ. Bốn phía đám người bộc phát nghẹt thở. Bất hủ phủ mở ra cái này điều kiện, thật là ưu đãi đến nổ. Trực tiếp trở thành võ đế sư đệ, đảm nhiệm bất hủ phủ tam phủ chủ, còn có thể tiếp tục làm đại hoang học viện đệ tử. Liền liền cái khác đứng đầu thế lực cũng âm thầm kêu khổ, tự nhận không cách nào mở ra ưu đãi như vậy điều kiện. Chủ yếu bọn họ tại chỗ đều là trưởng lão, không thể nào chân chính toàn quyền thay thế tất cả nhà người trưởng đà. Ví dụ như Long Nha Lầu đại trưởng lão, tại chưa có và Long Nha Lầu đứng đầu thương lượng dưới tình huống, khẳng định không dám nói ra để cho Lăng Vân làm Long Nha Lầu đứng đầu sư đệ nói. Có thể muốn cùng Long Nha Lầu đứng đầu thương lượng, phải dùng đưa tin phù. Đến lúc này một lần, thế tất yếu hao phí không ít thời gian. Nơi nào còn cạnh tranh được qua bất hủ phủ. Lăng Vân, người ý như thế nào? Lưng gù lão già nói. Ở bốn phía mọi người nhìn lại, Lăng Vân khẳng định sẽ đáp ứng. Bọn họ chân thực không nghĩ ra Lăng Vân có bất kỳ lý do cự tuyệt. Lăng Vân, không thể đáp ứng. Đây là một đạo lo lắng thanh âm bỗng dưng truyền vào Lăng Vân đầu óc bên trong. Là ý niệm truyền âm. Thanh âm này, Lăng Vân rất quen thuộc, là Tiêu Ninh. Vì sao? Lăng Vân dùng ý niệm trả lời. Thật ra thì không cần Tiêu Ninh nhắc nhở, hắn vậy sẽ không đáp ứng bất hủ phủ. Bất quá hắn thật là tò mò, Tiêu Ninh vì sao sẽ nói như vậy? Quảng cáo, thiên địa kịch biến, đang ở trước mắt, Tiêu Ninh nói. Mà đây kịch biến điểm ban đầu, chính là bất hủ thành. Ta hoài nghi hết thảy các thứ này cùng bất hủ phủ có liên quan. Ban đầu ta cũng không biết, nhưng ngay mới vừa rồi, trong cơ thể ta tổ sư lưu yêu ma châu xuất hiện vô cùng là mãnh liệt chập chờn. Yêu ma châu là dùng để cảm ứng yêu ma, trước nó cũng có chập chờn. Bất quá cái này bất hủ thành vốn là nhốt không thiếu yêu ma, cho nên ta cũng không có hoài nghi. Nhưng lúc này đây nó chập chờn, là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Cái này thuyết minh ở trong bất hủ thành xuất hiện vô cùng là yêu ma cường đại. Nàng trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra run rẩy. Hiển nhiên, nàng đã dự cảm đến một cái cực kỳ đáng sợ chân tướng. Bất hủ thành thành lập chính là vì đối kháng yêu ma. Nhưng hiện tại, trong bất hủ thành lại xuất hiện vô cùng là yêu ma cường đại. Cái này yêu ma là làm sao xuất hiện ở trong bất hủ thành? Bất hủ thành những cao thủ kia, vì sao không phản ứng chút nào? Không tự chủ được, Lăng Vân nghĩ tới lưng gù ông già trước đây mà nói. Bất hủ thành chủ đang bế quan, cho dù hắn tâm thần, đều không khỏi trầm xuống. Lúc trước hắn liền cảm ứng được. Cái này bất hủ thành bên trong có bất tường khí. Nhưng hắn giống vậy vậy không ngờ tới. Sự việc sẽ nghiêm trọng đến bước này. Cái này vị tiền bối, có thể hay không cho ta cân nhắc hả? Lăng Vân lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía lưng gù lão già nói. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc. Ưu đãi như vậy điều kiện, Lăng Vân lại còn phải cân nhắc. Lăng Vân tên này, kết quả đang suy nghĩ gì? Lưng gù ông già ánh mắt híp lại, sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân chốc lát. Sau đó, Hắn liền cười một tiếng. Dĩ nhiên, Lăng công tử kế tiếp lựa chọn. Quan hệ đến Lăng công tử vận mệnh. Dĩ nhiên cần phải nghiêm túc cân nhắc. Lúc nói chuyện, hắn con ngươi chỗ sâu. Lại có một màn đen sẫm ánh sáng thoáng qua. Lăng Vân tự hồ cái gì đều không nhận ra được. Hắn xoay người đi về phía Triệu Khải. Triệu Thế Tử, ta đã đoạt được yêu ma đài thứ nhất. Không biết đúng hay không coi như là thắng được đánh cuộc. Dĩ nhiên, Triệu Khải từ ngẩn ra bên trong lấy lại tinh thần. Giơ ngón tay cái lên. Bội phục, ta Triệu Khải đời người ai cũng không phục. Chỉ phục ngươi Lăng Vân. Vừa nói, hắn lấy ra một quả nhẫn không gian. Ngươi lần này đánh cuộc làm tiểu trang đưa vào 20 tỷ. Thắng được 200 tỷ. Ta đánh ngươi lời năm. Còn dư lại liền vốn lẫn lời vẫn còn cho ngươi. Cộng 2010 tỷ. Trừ những thứ này ra. Ngươi cùng không ít người tiến hành tỉ thí đánh cuộc. Lại thắng được 45 tỷ. Khoản tiền này ta chỉ là làm cái người trung gian. Cũng không đánh ngươi thành. Cái này cái nhẫn không gian bên trong. Tổng cộng có 255 tỷ linh thạch. Phần lớn ở linh thạch trong thẻ. Chính ngươi đếm một tí. Lăng Vân nhận lấy cái này nhẫn không gian. Ý niệm đảo qua. Phát hiện Triệu Khải làm người xác thực lỗi lạc. Không thành vấn đề. Qua một hồi hắn liền gật đầu. Cái này Triệu Khải. Làm người không tệ. Đáng tiếc. Hắn có thể cảm ứng được. Triệu Khải trên mình không có bất kỳ yêu ma khí. Có thể gặp hắn là không biết chuyện. Có cái này 255 tỷ linh thạch. Tiếp theo Lăng Vân có thể làm chuyện là thêm. Tiếp theo Lăng Vân liền đem trong đó 10 tỷ linh thạch. Trả cho Tiêu Ninh, Trường Ninh quận chúa, Bình Dương công chúa và Dạ Tiểu Thất. Đồng thời, hắn âm thầm truyền âm cho Tiêu Ninh. Tiêu Đại Nhân, Trường Ninh quận chúa. Theo ta tới, cái này bất hủ thành, ắt sẽ nghênh đón kịch biến. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Hắn hôm nay thực lực mặc dù đã phát sinh lột xác kiểu tăng trưởng. Ở toàn bộ hoang cổ đại lục cũng coi là cường giả đứng đầu. Nhưng ở cái loại này thiên địa kịch biến đại cuộc hạ, vẫn nhỏ nhặt không đáng kể. Rời đi là nhất lựa chọn tốt. Sở dĩ hắn quyết định mang theo Tiêu Ninh. Là bởi vì Tiêu Ninh tuy là Long Nha Lầu đệ tử. Thực thì sau lưng cũng không có mạnh mẽ chống đỡ. Còn như Trường Ninh quận chúa. Một cái nho nhỏ quận chúa. Ở nơi này loại đại biến bên trong nhất định nhỏ bé. Sợ rằng không có người nào sẽ để ý. Mà đoạn thời gian này. Trường Ninh quận chúa đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Nếu như không phải là Trường Ninh quận chúa cho yêu ma lệnh. Hắn căn bản đều không cách nào đi tới yêu ma đài. Mà Bình Dương công chúa và Dạ Tiểu Thất. Ngược lại không cần hắn chú ý. Cái này hai người. Đều có mạnh mẽ bối cảnh. Tin tưởng sau lưng của bọn họ người sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Lăng Vân bên người vậy không thích hợp mang theo quá nhiều người. Nếu không tất sẽ đưa tới lớn hơn chú ý tông chủ. Thế nào? Trường Ninh quận chúa nghi ngờ không rõ ràng. Quảng cáo, ở nàng bên người, còn đi theo Vương Ma Ma và Tiểu Lan. Đối với lần này Lăng Vân không nói thêm cái gì. Tiểu Lan không cần phải nói. Làm người bổn phận, Vương Ma Ma vậy so Bình Dương công chúa bên người Phương Ma Ma tốt hơn nhiều. Nói tương đối thiếu, thực lực bản thân cũng bất phàm. Đã như vậy. Lăng Vân vậy không ngại mang theo cái này hai người. Không cần hỏi nhiều. Các ngươi đi theo ta. Lăng Vân phải làm chuyện. Là lấy tốc độ nhanh nhất. Rời đi cái này yêu ma bí cảnh. Yêu ma bí cảnh. Sợ rằng rất nhanh sẽ biến thành thật. Yêu ma. Bí cảnh. Tiêu Ninh cùng Lăng Vân như nhau. Là người biết rõ tình hình. Tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Lúc này, đoàn người trực tiếp hướng Bất Hủ Thành đi ra ngoài. Đến khi rời đi Bất Hủ Thành sau đó, Lăng Vân lại không chậm trễ. Quận chúa, dùng tốc độ nhanh nhất, đi yêu ma bí cảnh cổng vào. Trường Ninh quận chúa không hề ngu xuẩn. Nghe nói như vậy, nàng trong lòng nhất thời chính là cả kinh. Tông chủ, chẳng lẽ cái này yêu ma bí cảnh muốn phát sinh cái gì không? Hiện tại không kịp giải thích. Chúng ta trước ngồi cự điêu. Ở trên đường nói sau. Lăng Vân nói. Được, Trường Ninh quận chúa vậy tương đối quả quyết. Đoàn người nhất thời leo lên Trường Ninh quận chúa cự điêu. Trường Ninh quận chúa không chần chờ. Để cho cự điêu lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Cự điêu tốc độ cực nhanh. Nửa tiếng liền bay hơn 50 dặm. Khoảng cách yêu ma bí cảnh cổng vào còn có không tới 5 km. Ngay tại lúc này, cự điêu bỗng nhiên minh kêu. Rào rào rào rào. Đột nhiên, giữa trời đất cuồng phong nổi lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.